Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 425, gặp lại Huân Nhi. Tên kia hắc nhân quân lời ấy một chỗ. Toàn bộ cổ tộc quảng trường trong nháy mắt ồ lên lên. Phải biết, quảng trường làm cổ giới trung tâm. Từ lối vào đến quảng trường. Nhưng là có tầng tầng trọng binh lấy tay. Cường giả như mây. Trong đó không thiếu có đấu thánh cường giả tồn tại. Cao nhất một người, đạt đến 5 sao đấu thánh đỉnh cao. Tuy là như vậy, lại còn là có người xông vào. Nhanh, nhanh đi thông báo tộc trưởng. Mặt khác đưa Huân Nhi tiểu thư cùng với cổ yêu bọn họ tiến vào tổ địa tị nạn. Đấu tôn trở lên cường giả theo ta đi vào đối phó với địch. Lúc trước tên kia chủ trì cổ tộc lễ. Thành nhân trưởng lão lâm nguy không loạn. Ngay lập tức làm ra an bài. Đang lúc này, giữa quảng trường xé ra một khe hở không gian. Một vị tướng mạo bình phục, khí chất không tầm thường nhã nhặn người trung niên. Từ trong hư không đi ra, tộc trưởng nhìn thấy cổ nguyên xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lập tức có người tâm phúc. Phụ thân, Huân Nhi đi tới cổ nguyên trước người. Mỹ lệ hai con mắt cong lên hai cái nhợt nhạt trăng lưỡi liềm. Nàng từ đầu đến cuối cũng không lộ ra vẻ bối rối. Dưới cái nhìn của nàng, này cái gọi là xâm lấn người, không hẳn chính là kẻ địch. Không phải vậy tên kia đấu tông cấp bậc hắc nhân quân như thế nào khả năng bình yên vô sự. Vẻn vẹn chỉ là bị đánh ngất, mà chưa bị hao tổn thương. Huống chi, lấy cổ tộc, cho dù là hồn tộc, cũng không dám đại trương kỳ cổ tấn công cổ tộc. Cổ nguyên sờ sờ Huân Nhi đầu. Khẽ mỉm cười, con người nhìn về phương xa hư không? Chắp tay nói, không biết là vị tiền bối nào quang lâm ta cổ tộc? Như có chiêu đãi bất chu chỗ, xin hãy tha lỗi. Trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được nhân thân phân. Lời này âm vừa hạ xuống dưới. Ánh mắt chiếu tới chỗ hư không chậm rãi xé ra một vết nứt. Một chiều cao vượt qua 2 mét, tóc vàng, kim đồng khôi ngô người đàn ông trung niên từ trong hư không đi ra. Cổ tộc những người còn lại vừa nghe, trong lòng không khỏi ngơ ngác, ánh mắt kính nể nhìn kỹ người đến, có thể làm cho chính mình tộc trưởng xưng là tiền bối. Chỉ có bối phận còn không được, phải có thực lực, chỉ ít cũng phải là cùng cấp bậc tồn tại, mà cái kia khôi ngô người đàn ông trung niên hiển lộ ra khí tức thâm trầm cực kỳ. Đại dương mênh mông không đủ để dùng cho khái quát, càng giống như rộng lớn tinh không, vô biên vô hạn. Cùng phe mình tộc trưởng khí tức, so với, thậm chí mơ hồ mạnh hơn nửa phần. Nói cách khác, vị này đột nhiên xuất hiện tại cổ tộc cường giả bí ẩn. Chỉ ít cũng là cửu tinh đấu thánh tột cùng tồn tại. Lão phu thái hư cổ long nhất tộc tộc trưởng, Long Hoàng Trúc Khôn, uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Trúc Khôn nói, Long Hoàng Trúc Khôn, cổ nguyên lông mày nhíu lại. Mấy tháng trước thái hư cổ long nhất tộc mất tích mấy ngàn năm Long Hoàng cùng với công chúa trở về. Hung hăng chém giết phân liệt cổ long đảo Tây Long Vương. Nam Long Vương, Bắc Long Vương, một lần nữa thống nhất cổ long đảo. Có thể nói là ở đấu khí đại lục một đòn thạch đánh lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ đấu khí đại lục hết thảy trên mặt bài thế lực. Đều chú ý tới đây cổ long đảo. Đồng dạng, cổ tộc đã ở chú ý. Chỉ là làm cổ nguyên không nghĩ tới chính là, ngày xưa không oán, ngày nay không thù, chưa bao giờ sản sinh quá mâu thuẫn Long Hoàng, ngày hôm nay lại sẽ chủ động tới cửa, hơn nữa thực lực còn mạnh mẽ như vậy, thậm chí càng vượt qua hắn cùng với hồn thiên đế nửa bậc. Không biết Long Hoàng quang lâm cổ tộc cái gọi là chuyện gì? Cổ nguyên lần thứ hai chắp tay, đem tư thái thả rất thấp, giờ khác này dù là lấy hắn bình tĩnh. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Hiện tại đấu khí đại lục càng ngày càng không bình tĩnh. Hồn tộc dục già dục dịch. Chính là một mặt mỏng manh gương. Mà Trúc Khôn vị này 9 sao hậu kỳ cường giả tối đỉnh chính là đá tảng. Hắn đứng thành hàng. Đem tuyệt đối tương lai đại lục hình thức. Cùng với cổ tộc vận mệnh. Nếu là Trúc Khôn chiến đội hồn tộc. Đôi kia với cổ tộc mà nói không thể nghi ngờ là thiên tai. Phản chi cũng thế. Không cần cái gì tiền bối trường cái gì tiền bối ngắn. Ngươi mặc dù so với ta nhỏ hơn đời trước. nhưng thực lực hoàn toàn không kém ta bao nhiêu. Ngươi và ta cùng thế hệ tương xứng liền có thể. Trúc Khôn nói, lần này ta đến cổ tộc cũng không cái khác, chỉ là bởi vì ta thiếu nợ một tiểu tử đoàn người. Đồng thời thu rồi tên tiểu tử này con gái vì là làm tôn nữ. Cùng bọn họ tới mà thôi. Ngươi cổ tộc tiểu bối không nói đạo đãi khách, hung hăng càn quấy, ta liền tùy ý thổi khí, cho bọn hắn một không lớn không nhỏ giáo huấn, miễn cho sau đó đắc tội không nên đắc tội người. Vừa nói, Trúc Khôn nhìn về phía sau vết nứt không gian, cười mắng, Tiêu Sắt tiểu tử ngươi còn muốn ở bên trong đợi đến lúc nào? Cũng không phải đại cô nương đầu về xuất giá, coi như xuất giá, xấu người vợ cũng sớm muộn muốn gặp cha mẹ chồng, làm hại làm tôn nữ cũng không dám đi ra. Tiểu tử, làm tôn nữ, nghe được Trúc Khôn lời ấy, bao quát Cổ Nguyên ở bên trong, mọi người thở phào một hơi đồng thời, không khỏi theo Trúc Khôn ánh mắt nhìn tới, vết nứt không gian bên trong, đi ra một nam một nữ, cấp cao đấu tôn tu vi, nam quần áo hoa lệ, chiều cao tiếp cận 1m9, nhìn qua 18-19 tuổi dáng vẻ, có một con nhu thuận mái tóc dài màu đen, mặc dù tùy ý rối tung ở phía sau, nhưng sẽ không làm cho người ta thất lễ cảm giác, thân mang màu đen nạm vàng trường bào, vóc người kiên cường thon dài, tướng mạo khá là phong thần tuấn lãng, đặc biệt là cặp kia trong suốt con ngươi màu đen, không có bất kỳ tạp chất gì, phảng phất nhìn thấu thế gian bách thái, cả người giống như là trung linh thiên hạ chi tú, tập anh tuấn, cao quý, tao nhã cùng kiêm, nữ hài nhi càng là bất phàm. Bề ngoài nhìn qua cùng bé trai tuổi tác xấp xỉ, thân mang một bộ sán trường bào màu vàng óng, mọc ra một con cực kỳ đẹp đẽ sán mái tóc dài màu vàng óng. Da thịt trắng hơn tuyết, sống mũi thẳng tắp, có chút mảnh khảnh mắt phượng, mang theo vài phần uy thế tuyệt sắc dung nhan. Hay là bởi vì thời gian dài cùng bé trai chờ cùng nhau duyên cớ, loáng thoáng, cùng bé trai có một hai phần giống nhau. Ở cổ tộc mọi người biết rõ nữ tử ở trong, ngoại trừ đã nảy nở huân nhi, hầu như không có bất luận cái nào nữ tử bên ngoài có thể cùng đánh đồng với nhau. Nếu như nói huân nhi là từ vẽ bên trong đi ra tuyệt sắc ý trung nhân, như vậy người trước chính là uy phong lẫm lẫm nữ chiến thần. Cao quý mà không chọc cho bụi trần, một khuynh khuynh người thành, lại khuynh khuynh người nước, dùng ở nữ hài nhi trên người, lại thích hợp bất quá. Ngay ở cổ tộc trong lòng mọi người cảm thán Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết khí chất cùng tướng mạo thời điểm, đứng Cổ Nguyên bên cạnh huân nhi vai đẹp kịch liệt run rẩy. Ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng không để ý Trúc Khôn đứng Tiêu Sắt trước người, thả người lướt trên, dịch ra Trúc Khôn thân vị, đứng Tiêu Sắt trước người, hàm tình mạch mạch nhìn kỹ người sau, miệng nàng môi run rẩy, đột nhiên nhào vào Tiêu Sắt trong lòng lên tiếng khóc lớn, hai tay chăm chú ôm Tiêu Sắt eo, tựa hồ phải đem thân thể của chính mình hòa vào Tiêu Sắt trong cơ thể tựa như, tao nhã như nàng, lúc này lại không nữa cố hình tượng của bản thân, loại kia hoàn toàn là cảm tình phát tiết khóc giống. Làm người không khỏi vì thế mà choáng váng. Thấy cảnh này, ở đây cổ tộc trẻ tuổi, ánh mắt trong nháy mắt nổ tung, bị huân nhi nhào vào trong lồng ngực bé trai là ai? Bọn họ tự nhiên rõ ràng, không chỉ có bọn họ nhận thức, ở đây cổ tộc người cũng đều nhận thức. Từ lúc Tiêu Sắt ở Già Nam học viện ngược đánh Linh Tuyền trước, Tiêu Sắt tên cũng đã ở cổ tộc truyền ra. Mấy tháng trước trở thành đấu khí đại lục trẻ trung nhất bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Càng là danh tiếng vang xa, làm cho cả cổ tộc người chú ý tới vị này thiên phú yêu nghiệt Tiêu gia truyền kỳ thiếu niên. Hầu như mỗi người đều gặp Tiêu Sắt chân dung. Tuy nhiên chính vì như thế, trong lòng bọn họ sẽ tuôn ra một luồng ngọn lửa vô danh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.